Giang Sơn, quyển 2 chương 49, Người đa tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 49, Người đa tình. Lục nương tử tựa như sợ hãi ánh mắt nóng rực của Tiết Phá Giả, lui về phía sau, lấy tay ngăn trở bộ ngực, nhẹ giọng cười nói, thật ra trò chơi này rất đơn giản, để xem nơi đó, chỉ vào hồ bờ bên kia nói. Chúng ta so một lần, xem ai kỹ năng bơi tốt, nếu như đệ tới bờ trước thì đó là đệ thắng. Tiết Phá Dạ há miệng thở dốc, không thể tưởng được Lục Nương Tử đưa ra một cái biện pháp kỳ quái như vậy, tuy nói kỹ năng bơi của mình không thể so sánh được với Michael Phelps, nhưng mà cũng coi như là một thủy bá vương, bất quá mới vừa rồi Lục Nương Tử lặn xuống nước khá lâu, kỹ năng bơi của nàng nghĩ đến cũng là vô cùng tốt, trò chơi này cũng là công bình, cười nói. Tốt, cứ như vậy đi, nếu như đệ thắng, tỷ cũng không thể lại chơi xấu nha. Lục Nương Tử phì nói, tỷ khi nào thì chơi xấu? Nhẹ giọng nói, bắt đầu, thân thể mềm mại uốn éo, vô cùng linh mẫn, liền như một mỹ nhân ngư bắt đầu hướng về phía bờ bên kia bơi đi. Tiết Phá Dạ cũng không do dự, hít sâu một hơi, mở ra hai tay, lấy bơi ếch bơi đi về phía trước. Hồ nước trong mắt thậm chí có chút ngọt lành, bọt nước dính vào bên môi, thật đúng là thật sự thoải mái. Lục nương tử dáng vẻ cực đẹp, tao nhã nhẹ nhàng, thân hình xinh đẹp linh lung lúc ẩn lúc hiện, Tiết Phá Dạ nghĩ tới thân thể gợi cảm của nàng, sức mạnh 10 phần, tốc độ cũng sẽ nhanh không ít, nhưng trong lòng cũng tin tưởng tràn đầy, mới đầu còn nghe được động tĩnh lục nương tử bơi bên người, dần dần động tĩnh nhỏ xuống, chỉ nói là bị mình bỏ rơi, trong lòng mừng rỡ, lại xuất lực bơi một lát, mắt thấy đã tới gần bên bờ thì lại thấy lục nương tử đang ngồi ở bờ bên kia, bộ ngực đầy đặn ưỡn lên, đôi chân thon dài trắng nõn rắn chắc đang nhẹ nhàng đưa qua lại ở trong nước tung lên từng trận bọt nước trong sáng trong suốt dưới ánh trăng lóe châu quang, đang cười khanh khách nhìn mình. Tiết Phá Dạ trong lòng chợt lạnh, lòng tự tin cũng đã bị đả kích, vừa rồi còn tưởng rằng đã đem lục nương tử bỏ rơi, ai biết là người ta đem chính mình bỏ rơi, đã sớm đến bên bờ, xem ra cô gái này kỹ năng bơi thật đúng là không phải tốt bình thường. Bọt nước lướt qua da thịt trắng nõn rơi mái tóc ướt sũng dán ở hai bên xuống, vô cùng xinh đẹp. Tiết Phá Dạ lại gần bờ, uể nói. Tỷ bản lãnh thật sự là đủ lớn, đệ thua. Lục nương tử mím cặp môi, nhẹ nhàng cười nói. Vậy đệ còn muốn so nữa hay không, lời tỷ nói vẫn còn tính đó. Lại chỉ về nhà gỗ bên kia, nũng nịu nói. Chúng ta lại so thử, nhìn xem ai có thể bơi qua đó trước, đệ nếu tới trước, hứa hẹn vừa rồi vẫn có hiệu lực. Tiết Phá Dạ cười nói. Không thành vấn đề, lần này đệ nhất định thắng tỷ. Liếc nhìn bộ ngực đầy đặn của lục nương tử một cái rồi kêu lên. Bắt đầu, cũng không chờ lục nương tử xuống nước, đã dốc đủ khí lực hướng bờ bên kia bơi đi. Bởi vì muốn giành phần thắng trong tỷ thí cũng sẽ không chú ý tới đạo nghĩa. Lục nương tử dù sao cũng là nữ nhi gia, khí lực luôn có hạn, trận đầu tiên này thắng xuống, khí lực chỉ sợ đã hao phí không ít. Tiết Phá Dạ tuy rằng cũng hao phí không ít khí lực nhưng mà tinh thần vẫn tương đương no đủ, đối với trận tỷ thí thứ hai này cũng rất tin tưởng, lần này dùng hết toàn lực vô luận như thế nào cũng phải thắng một trận, cũng có thể đem giai nhân gợi cảm ôm vào trong ngực mà điện cuồng một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ vốn là người cực kỳ trí tuệ, tâm địa gian dảo cũng nhiều, nhưng mà ở dưới trăng thanh gió mát như vậy, Tiết Phá Dạ thật đúng là không muốn khoe khoang kỹ xảo, nếu lấy phương thức như vậy để thắng lợi được lục nương tử, Tiết Phá Dạ cũng rất là không hài lòng. Bên tai cũng nghe thấy tiếng nước vang lên, biết lục nương tử đã muốn tới gần, vội vàng tay chân cùng sử dụng, tư thế tuy rằng bất nhã, nhưng mà tốc độ lại nhanh một ít, chỉ khoảng nửa khắc đã không còn nghe thấy tiếng nước, lần này thực khẳng định là bị mình bỏ lại xa xa, không khỏi rất là cao hứng, một phen này dùng hết toàn lực thật đúng là hao tồn không ít khí lực, tim đập cũng gia tốc hắn lên. Tay chân cùng sử dụng cũng không biết bơi bao lâu, chợt nghe thấy một thanh âm nhẹ nhàng cười nói. Đệ tốt, xem ra bản lãnh bơi lội của đệ thật sự là không được, hại tỷ đợi đã lâu. Tiết Phá Dạ thân mình mềm nhũn, đứng ở trong nước ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thân thể trắng như tuyết của lục nương tử đang ở bên bờ, trong tay đang cầm điểm tâm ăn rất ngon miệng. Cái đệch Tiết Phá Dạ hoàn toàn không lời nào có thể nói. Không lẽ hồ ly này là thủy yêu trọng sinh, kỹ năng bơi thế mà khủng bố đến trình độ này, không phải nói sợ mưa sao, sao lại hồ nước cũng không sợ. Tiết Phá Dạ hô hấp dồn dập, nghẹn đỏ mặt, nửa ngày mới nghẹn ra hai chữ. Tỷ độc, ảm đạm hao tồn tinh thần lên trên bờ, mặc cái quần cộc ướt đẫm nằm ở trên cỏ, cả người một trận hư thoát, vô cùng thoải mái. Nằm trên mặt đất nhìn ánh trăng sáng tỏ, Tiết Phá Dạ lúc nhưng cảm thấy một trận bình tĩnh, cỗ tình dục mãnh liệt lúc trước giảm thấp không ít. Lục nương tử đã đi tới thế mà cũng nằm xuống ở bên cạnh hắn, Tiết Phá Dạ liếc mắt nhìn qua thấy nàng tuy rằng nằm xuống, ngực lại vẫn cao mất ngạo nghễ, đôi chân trắng như tuyết cũng lộ ra sự co giãn kinh người. Lục Nương Từ là người tập võ, da thịt chẳng những không có nửa điểm thô ráp, hơn nữa so với các cô gái bình thường lại càng hồng nhuận non mịn, nhưng so với mỹ nữ bình thường lại hơn vài phần rắn chắc. Lục Nương Từ quay sang, Bê Nguyệt Tu Hoa, mị chết người cười nói. Đệ đệ tốt còn khí lực sao? Đệ sao lại sửa tính như vậy, không động tay động chân sao? Tiết Phá Dạ thở dài, oán hận nói. Tỷ là có tâm làm cho ta không còn khí lực, hồ ly tinh giả dối này. Hít vào hương thơm trên người Lục Nương Tử, nhìn ngọc thể phập phồng đầy đặn của nàng, vòng eo tinh tế bằng chét tay, Tiết Phá Dạ hạ thân không tự chủ được nổi lên phản ứng, đem quần đỉnh lên, hình thành một cái gò nhỏ, xấu hổ cười cười. Tỷ tỷ tuy rằng đệ không có khí lực nhưng mà nó khí lực vẫn là 10 phần. Đệ có khí lực hay không cũng không quan hệ, chỉ cần nó còn có khí lực chúng ta có thể thử cái nam dưới nữ trên quan âm tọa lia. Lục Nương Từ đôi mắt vừa chuyển, phát hiện hạ thân hắn khác thường, mặt đỏ tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Vanda Vadanin Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group bừng, căn môi đỏ mọng, phì nói. Lưu Manh, kháo tỷ tỷ khi nào thì biết tiểu danh của đệ vậy, Lưu Manh là tiểu danh mà đệ thích nhất đó, hắc hắc. Tiết Phá Dạ dâm đãng cười liên tục ở trước hoa dưới trăng như vậy tiếp cận trần chuồng trêu đùa, thật đúng là đã nghiền, tựa như so với làm chuyện nọ còn thú vị hơn. Lục Nương Tử không để ý tới nữa, đôi mắt đẹp dừng ở ánh trăng mông lung, nhẹ giọng nói. Đẹp quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, thế mà chủ động kéo tay Tiết Phá Dạ qua, hai tay đặt ở trên mặt cỏ, buồn bã nói. Đệ đệ tốt chúng ta cứ nằm như vậy đi, như vậy thật tốt, không cần làm mấy chuyện xấu. Tiết Phá Dạ chỉ cảm thấy cầm vào tay mềm mại, nghe Lục Nương Tử dễ nghe nhỏ nhẹ, cảm thấy không khí bình tĩnh tốt đẹp nói không nên lời, tình cảnh như vậy cũng là đẹp đến cùng cực, dục niệm trong lòng tiêu không ít, huynh đệ hạ thân mới thức thời đã chậm rãi nằm xuống, cảm thụ được ánh trăng vốt ve, lấy tay nhẹ nhàng gãi trong lòng bàn tay Lục Nương Tử cảm khái nói. Đúng, đệ thật muốn vĩnh viễn cứ nằm như vậy. Cùng một giai nhân tuyệt sắc lặng lặng nằm trên cỏ ở bên hồ, bốn phía một mang yên tĩnh, tâm vô tạp niệm nhìn ánh trăng ở trên màn trời, Tiết Phá Dạ kiếp trước thật ra cũng đã từng ảo tưởng qua, thật sự không thể tưởng được thế mà thực sự có một ngày này, chờ thực đến lúc này, lại cực kỳ điềm tĩnh. Vân Mẫu Bình Phong Trúc Ảnh Thâm, Trường Giang Tiệm Lạc Hiểu Tinh Trầm. Thường Ngà Ứng Hối Thâu Linh Dược, Bích Hải Thanh Thiên Dạ Dạ Tâm. Tiết Phá Dạ nhìn vầng trăng, nhẹ nhàng ngâm lên, Lục Nương Tử ôn nhu nói. Đệ nói Hằng Nga thực hối hận trộm linh dược sao? Tiết Phá Dạ trầm mặc một lát nhẹ nhàng nói. Nàng đến trên trời, mới biết được ở trên trời là lạnh lùng như vậy, không có một tia chân tình tự nhiên hối hận rời khỏi hậu nghệ. Trong cuộc sống chân ái vĩnh viễn so với trường sinh bất lão còn quý giá hơn nhiều, cho dù thực trường sinh bất lão, không có một người yêu thương ở trong cuộc đời, vậy cùng một xác không hồn thì có gì khác nhau? Lục Nương Tử lắng lặng nghe chờ hắn nói xong, mới buồn bã nói. Nếu như tỷ đột nhiên biến mất đệ sẽ nhớ tới tỷ không? Tiết Phá Dạ không biết nàng vì sao nói như vậy, vội nói. Sẽ, tỷ đã khắc sâu vào trong tim của đệ, vô luận chân trời góc biển đệ đều nhớ tới tỷ, hơn nữa đệ cũng sẽ không để cho tỷ rời khỏi lòng bàn tay của đệ, đệ muốn tỷ cả đời này đều cùng đệ, ở trên trời nguyện làm chim liền cánh, ở dưới đất nguyện làm vợ chồng. Đem bàn tay của Lục Nương Tử nắm trong tay cầm chặt lấy tựa như thực sợ hãi nàng chạy trốn vậy. Lục Nương Từ bộ ngực nhẹ nhàng phập phồng, sau một lúc lâu mới nói. Tuy rằng đệ ngày thường toàn là nói bậy, nhưng mà tỷ tin những lời này của đệ. Nhẹ nhàng ngâm lên, ở trên trời nguyện làm chim liền cánh, ở dưới đất nguyện làm vợ chồng, lời này. Lời này thật tốt, trong thanh âm lại mang theo thống khổ nhè nhẹ. Tiết Phá Dạ nghe Lục Nương Từ nói có chút không đúng, quay đầu nhìn lại, đã thấy trong đôi mắt của nàng thế mà có nước mắt trong suốt, vội hỏi. Tỷ làm sao vậy tỷ? Tỷ không sao chứ, đệ nói lỡ lời sao? Lục Nương Tử lắc lắc đầu ôn nhu nói. Không có, tỷ chỉ cảm thấy đệ nói chuyện thật dễ nghe. Trầm mặc một lát bỗng nhiên nói. Đệ nếu thành đà chủ Thanh Liên chiếu chúng ta, về sau làm việc cũng phải vì mọi người suy nghĩ một chút, đệ trí tuệ lanh lợi, mọi người đi theo đệ tự nhiên sẽ không chịu thiệt thòi. Tiết Phá Dạ lúc này thực không muốn nghe tới chuyện Thanh Liên chiếu, nhưng mà Lục Nương Tử nếu nhắc tới cũng chỉ có thể nói. Đệ hiểu mà có tỷ giúp, đệ nhất định sẽ làm tốt. Nhíu mày, không phải không có lo lắng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá lão Đoạn cùng lão Tiền tuy rằng mặt ngoài đối với đệ cung kính, chỉ sợ trong lòng cũng không phục, đệ chỉ bất quá là cơ duyên xảo hợp mới vào bang trở thành đà chủ, ngày sau chỉ sợ bọn họ sẽ không nghe đệ. Lục Nương Từ lạnh lùng nói, đệ còn chưa làm đã lo lắng thất bại, cái này cũng không phải là ý tưởng của nam nhân. Tiết Phá Dạ cười khổ nói. Đệ cũng không nghĩ tới sẽ thất bại, đệ nếu tiếp nhận cái cục diện rối rắm này, tự nhiên là phải đem nó làm cho tốt. Lục Nương Từ khẽ thở dài. Hai người bọn họ tuy rằng tính cách quái dị, nhưng mà làm người lại vô cùng tốt, rất trọng nghĩa khí, chỉ cần để chân tâm đối đãi với bọn họ, lại làm ra vài chuyện phấn chấn lấm người, bọn họ tự nhiên sẽ trung thành với đệ. Lúc trước khi mà thất sư muội vừa thượng vị chẳng phải cũng rất có hiềm khích sao, nhưng mà sau đó lại cũng rất là tốt. Chuyện phấn chấn lòng người, mới có thể làm phấn chấn lòng người. Tiết Phá Dạ tay sờ sờ mũi nói. Chuyện gì, ban đầu tự nhiên là tích nhiều tiền bạc, mở rộng hội chúng nhiều hơn, thế lực lớn hơn, vậy cũng chính là phấn chấn lòng người. Lục Nương Tử chậm rãi nói, chỉ có thực lực cường đại mới có thể đối phó người chiến đường. Đối phó chiến đường, Tiết Phá Dạ nhìn Lục Nương Tử, nghi hoặc nói, cái này không phải nội chiến sao? Lục Nương Tử trầm mặc một lát, rốt cuộc nói, nhị sư huynh chết tự nhiên không phải chủ ý của huynh đệ Vương Thị, nếu bọn họ xuống tay, tự nhiên là có người ở sau lưng sai sử. Bọn họ là người chiến đường, chuyện này cùng chiến đường cũng thoát không được can hệ. Tiết Phá Dạ chợt nghĩ đến ngày đó từ trên người Vương Âm Lục ra được phong mật thư nọ, lạc khoản là thập tam, liền muốn nói ra, nhưng mà nghĩ lại việc này tình huống không rõ, không muốn để cho Lục Nương Tử sầu lo nhiều hơn, nhịn xuống nói. Người chiến đường thực kiêu ngạo sao? Hay là chúng ta cùng bọn họ có mâu thuẫn? Lục Nương Tử muốn nói lại thôi, rốt cuộc nói. Đệ về sau sẽ biết, nay đệ trước quản tốt phân đà Hàng Châu là được. Tiết Phá Dạ mơ hồ cảm thấy, bên trong Thanh Liên Chiếu nhất định tồn tại vấn đề thật lớn, hơn nữa vấn đề này thậm chí là chí mạng, tựa như thuốc nổ, nói không chừng ngày nào đó sẽ nổ tung ra, đối với ẩn tình trong đó cực kỳ tò mò, nhưng mà Lục Nương Tử nếu đã giấu giếm không nói, vậy tạm thời cũng bỏ qua lòng hiếu kỳ này. Nên đến cuối cùng cũng sẽ đến. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.